Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1205, hai cái si vưu. Một phút rưỡi, lão bố có điểm không quá tin tưởng Đường Huyền Minh cái này phán đoán. Nhưng Đường Huyền Minh đích thật là trước mắt trường sinh giới bên trong đối với quy tắc trí bảo hiểu rõ nhiều nhất nhân vật. Đáy lòng của hắn bên trong âm thầm đem cái số này nhớ ở trong lòng. Nói, một điểm nửa, ta không có nắm chắc từ trong động ma lao ra. Sở dĩ ngươi cần cái khác người tiếp ứng. Đường Huyền Minh không ngạc nhiên chút nào gật đầu. Bên cạnh hắn Tiêu Thần lại có chút khẩn trương. Trên thực tế hắn căn bản không có biện pháp phán đoán lão bố mấy người đến cùng có thể đủ tiếp giờ. Quy tắc trí bảo bao nhiêu thời gian? Lần trước mơ mơ hồ hồ tiếp xúc một cái quy tắc trí bảo. Miễn cưỡng không có chết đi đã là một loại to lớn may mắn. Tại loại này bước ngoặt nguy hiểm, hắn căn bản không có công phu tính toán thời gian. Chỉ cảm thấy mỗi một giây đều như cùng bối phận tử như vậy dài đằng đẵng. Sống sót về sau cũng chỉ cảm thấy may mắn. Căn bản không có cẩn thận suy nghĩ cái này vấn đề trong đó. Giờ phút này nghe Đường Huyền Minh nói chuyện, trong lòng lập tức sinh ra bội phục cảm giác. Nguyên lai tại như thế nguy cơ bên trong, nó đều có thể rất bình tĩnh tính toán sao? Đường Huyền Minh tự nhiên không biết cái khác người là nghĩ như thế nào. Hắn chỉ là ở trong lòng cười thầm. Hắn đương nhiên có thể đủ chuẩn xác suy tính ra lão bố sụp đổ thời gian. Bởi vì khi đó bản thể đoán được, tuyệt đối chính xác đến con số nhỏ điểm đằng sau ba chữ số chữ. Một phút rưỡi về sau ngươi phải nhờ vào cái khác người tiếp ứng. Lấy ta suy tính, ngươi tốt nhất chỉ qua một phút đồng hồ thậm chí càng ngắn ngủi thời gian. Như thế ngươi là vì cảnh giới đã có đột phá, lại có thể rất hoàn hảo nắm giữ, không dễ trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Đường Huyền Minh nhìn về phía trong động ma tâm, mấy trăm vị nhiều loại trước thiên ma thần đều đứng bình tĩnh ở trong đó. Như là ngưng kết tại hổ phách bên trong trùng tử, lại như là tại phát ra một trận kịch nhiều tập, nhưng ở trận không có một vị cảm thấy nhẹ nhõm. Một khi cái kia mấy trăm vị trước thiên ma thần hồi phục lại, bất luận một vị nào đều có thể đủ nhẹ nhõm hủy thiên diệt địa. Tạo thành vô biên sát kiếp, kế hoạch rất đơn giản, tại ngươi tiếp xúc đến thiên ma thần thân thể trước đó. Dùng hết toàn lực trên người tự oanh kích một cái, để ngươi lấy tốc độ nhanh nhất hướng ma quật bên ngoài bay đi. Trong quá trình này, ngươi không có sức tự vệ, chúng ta sẽ tận lực tiếp cận ngươi, bảo hộ ngươi. Nói câu nói này thời điểm, Đường Huyền Minh nhìn về phía Tôn Tẫn. Trương Tam Phong mấy người, những này bán tổ không chút do dự gật đầu, thậm chí phát hạ thiên đạo lời thề, để tỏ rõ tâm trí của mình. Thẳng đến vị cuối cùng bán tổ phát hạ thiên đạo lời thề về sau, mỗi một vị bán tổ mới đều thở dài một hơi. Loại này tại hỏa bên trong du tẩu tràng diện, không phải bọn hắn bất cứ người nào muốn xem đến. Du tẩu trên đường sinh tử, hơi không cẩn thận, bất kỳ một cái nào vòng tiết xuất hiện sai lầm đều có thể dẫn đến nhiều vị bán tổ tại chỗ tử vong. Vĩnh sinh bất diệt tuổi thọ như vậy kết thúc, nếu như có thể bọn hắn đều không muốn mạo hiểm, nhưng mạo hiểm qua đi thu hoạch nhưng lại để mỗi một người bọn hắn đều có chút khát vọng. Cấp bậc cao hơn sinh mệnh cấp độ, thậm chí tại tổ thần cảnh giới. Mỗi người trong lòng đều giống như có một đám lửa đang thiêu đốt. Ngoại giới, ma quật phía trên, Bạch Hổ Thánh Hoàng ánh mắt lạnh lùng như đao. Chỉ là hắn không còn là một người. Bên cạnh hắn có hai vị người tu hành cùng hắn đứng sóng vai. Khí độ hoàn toàn không hạ tại hắn. Thông thiên đạo bạn, ta nhưng không có lừa bịp tại ngươi. Trong động ma quả thật có thông thiên chí bảo. Nếu là có thể có được trực tiếp liền có thể đột phá tổ thần. Hiện tại Tôn Tẫn đám người kia cõng ta nhóm ăn một mình. Nhưng cũng tại trong động ma không chiếm được lợi ích. đợi lát nữa bọn hắn từ trong đó đi ra thời điểm. Chính là chúng ta tốt nhất xuất thủ cơ hội, tại bị Đường Huyền Minh cùng nhiều vị bán tổ khu trục. Về sau, Bạch Hổ Thánh Hoàng không hề từ bỏ, càng nghĩ trong lòng càng khí, liên lạc cái khác nhiều vị không có tiến nhập trong động ma bán tổ. Muốn đến một cái bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, quy tắc chí bảo, một bước lên trời, thông thiên giáo chủ không có nhiều lời, chỉ là không ngừng vuốt ve trong tay một thanh ngầm trường kiếm màu đỏ. Ngầm trường kiếm màu đỏ giống như hoàn toàn do máu tươi cấu thành, phía trên đường vân đều bị máu tươi che phủ, trên thân kiếm có máu tươi vặn vẹo phác họa ra hai cái dữ tợn kiểu chữ Chu Tiên, mà một bên khác, một vị thân hình cao lớn nam tử vuốt ve trong tay một gốc nhánh cây, trên nhánh cây phương sinh trưởng bảy mảnh lá cây, có thất thải hào quang phía trên không ngừng lấp lánh. Thất bảo diệu thuật, trong truyền thuyết Phật môn chí bảo một trong. Nghe được trong truyền thuyết quy tắc chí bảo, thông thiên giáo tổ cùng chuẩn đề đến người trong mắt đều không có bao nhiêu tham lam. Hai người phản mà đối diện liếc mắt, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được điểm điểm nghi hoặc. Chưa từng nghe nói qua cái gọi là ma quật, càng chưa nghe nói qua cái gọi là ma giới. Hai người đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn ra đáp án, nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Bọn hắn cũng không phải thật đơn giản bán tổ, là đến từ tại tử vong thế giới tuyệt thay mặt nhân vật hình chiếu. Sớm đã tại, không biết bao nhiêu năm trước liền đã trở thành chủ thần. Thậm chí tại tổ thần con đường bên trên đều đi ra ngoài. Rất xa khoảng cách, đi lên thạch nhân vương con đường. Chỉ là một đạo hình chiếu đều có thể đủ tại trường sinh giới nắm giữ bán tổ cấp bậc thực lực, tung hoành thiên hạ vô số năm, hoành áp toàn bộ thế giới. Có thể tức chính là bọn hắn cũng chưa nghe nói qua cái gọi là ma giới, cái gọi là chủ thần. Đây mới là bọn hắn đi vào đất này căn bản nguyên nhân. Bọn hắn muốn tìm kiếm ma quật cấp độ sâu bí mật, mà tại ba người đều không có cảm ứng được hư không bên trong. Từ Long Đảo bên trên chạy ra vị kia sắc mặt tái nhợt trung niên, chẳng biết lúc nào hiện lên ở trong đó. Hắn trong đôi mắt thần quang trong trẻo, khí tức mênh mông như là vực sâu biển lớn, không kém cỏi chút nào tại thông thiên giáo chủ cùng Bạch Hổ Thánh Hoàng. Trong tay cầm một viên kim sắc đầu lâu, dùng nhiều hứng thú ánh mắt đánh giá dưới chân đã hoàn toàn hóa thành thuần túy màu đen hải dương. Quy tắc chí bảo, chủ thần, thật sự là một cái thú vị thế giới. Hận không thể đi cái kia phương thế giới đi một chuyến. Không, ngươi không thể tới, ngươi ta có qua minh ước, ngươi không thể đem đầu lâu của ta đưa đến đối diện đi. Trong tay kim sắc đầu lâu lúc mở lúc đóng, phát ra rung động lòng người thanh âm, khí tức cùng lực lượng khủng bố, để vị này đã từng ma giáo giáo chủ, hiện tại đã khôi phục ký ức si vưu hai tay đều rung động kịch liệt. Cơ hồ không có cách nào đem trấn áp, thế nhưng là trong minh ước ngươi tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều tin tức. Tối thiểu cấm kỵ chi hải sẽ bị ma giới ma hóa, cái này một điểm ngươi liền không có nói cho ta. Si vưu toàn bộ tay phải đều hóa thành thuần túy màu trắng, như cùng một chuôi vô kiên bất tồi thần binh lợi nhận. Cuối cùng cầm trong tay điên cuồng chấn động kim sắc khô lâu chấn áp xuống dưới. Đây là vị kia đến từ tại thái cổ, đến từ tại sau khi phi thăng thế giới bên trong xui xẻo thần vương. Mắt thấy si vưu không ngừng tới gần ma quật, tựa hồ thật muốn đem hắn đưa vào ma giới. Thần vương cuối cùng không thể đủ lại tỉnh táo. Hắn lớn âm thanh gầm thét lên. Ta có thể cho ngươi càng nhiều. Hay chúng ta có thể tiến hành một loại nào đó trao đổi. Ta nhớ được ta chỗ cái kia phương thế giới bên trong có một vị danh tự cùng ngươi hoàn toàn giống nhau nhân vật. Hắn cũng gọi si vưu. Si vưu bước chân dừng lại một cái. Thần vương nhìn thấy hữu hiệu, càng là lớn vui lời nói, nối thành một mảnh, nhưng hắn xa xa so với ngươi còn mạnh hơn đại. Đại khái cùng ngươi miêu tả cái này phương thế giới bên trong tổ thần không sai biệt nhiều. Ta có nó công pháp tu hành, ta có thể đem nó cho ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN